nhất đao ra, toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở vô tận sát khí trong. Theo cái này nhất đao chém ra, chung quanh sát khí chen chúc tới, trong nháy mắt khiến hắn đao mang biến thành vô cùng lớn. Uy thế ngập trời, kinh người sát khí khiến chúng tu người sắc mặt biến đổi lớn. Trường đao chém mà xuống, hơn 10 người cương thi trực tiếp bị đao mang chém thành hai nửa. Trường đao uy thế không giảm, chém ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trên mặt đất. Một đường thật dài vết đao lộ vẻ hiện ra. Chúng tu giả kinh hãi nhìn Ô Chí, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Thật là khủng khiếp nhất đao. Trong lòng của mọi người dao động đãng không ngớt. Ô Chí cái này nhất đao hầu như đem chu vi tất cả sát khí toàn bộ hấp thu qua đây, uy thế quả thực có thể hám thiên động địa. Chém ra một đao, Ô Chí tĩnh tọa ở xích phong thú sau lưng của thượng, nhưng thấy hai tay hắn cầm đao, trên mặt vô bi vô hỉ, tựa như rơi vào tỉnh ngộ chung. Thấy vậy, rất nhiều tu giả đều có chút ngo ngoe, muốn động. Thần giai truyền thừa, dụ hoặc thực sự quá lớn. Khâu Nhược Tuyết thủ hộ ở Ô Chí bên người, trong tay bắt nổi một đóa huyết liên, cảnh giác nhìn chúng tu giả. Lúc này, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Ô Chí. Chư vị, Ô Chí thực lực càng mạnh, chúng ta lao ra khỏi vòng vây khả năng càng lớn, các ngươi cần phải hiểu rõ. Đúng lúc này, Trương Mặc Dương thanh âm đột nhiên ở trong tai của mọi người vang lên. Chúng tu giả, kích, linh linh đánh cái dùng mình, đều thu hồi lòng mơ ước. Bọn họ lúc này mới nhớ tới tình cảnh của mình. Nếu không phải có thể nhảy vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, dù cho bây giờ được hay nhất, truyền thừa mạnh mẽ nhất, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được a. Mà Ô Chí biểu hiện càng thêm cường đại, đối với bọn hắn lao ra khỏi vòng vây khả năng càng lớn. Mọi người rất là phức tạp ngắm Ô Chí liếc mắt, không nghĩ tới bọn họ lại muốn đem lao ra khỏi vòng vây hy vọng ký thác vào Ô Chí trên người. Không có cách nào, Ô Chí vừa rồi nhất đao thực sự quá hung hãn, chém ra một đao, lại có hơn 10 người cương thi vẫn lạc, trong nháy mắt khiến mọi người áp lực giảm bớt không ít. Mà này tu giả, cho dù là làm cho đem hết toàn lực, còn muốn bỏ phí rất đại công pháp, mới có thể chém giết một gã cương thi. Ô Chí đột nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo, tinh, mang từ trong mắt của hắn tóe bắn ra. Một cổ càng thêm hung bạo sát khí từ trên người của hắn bộc phát ra. Ô Chí, trở lại nhất đao. Một gã tu giả thấy Ô Chí mở hai mắt ra, rất là hưng phấn kêu lên. Ô Chí ngạc nhiên nhìn tu giả, sang sáng cười lớn một tiếng, sau đó xúc động kêu lên, được. Nghe được thanh âm của hắn, trong lòng của mọi người đều là một trận, đối với hắn tràn ngập chờ mong. Sát lục thiên hạ. Ô Chí tụ lại trong cơ thể sát khí, lần thứ hai khởi động sát khí đã thi triển ra sát lục thiên hạ. Lúc này đây, hắn thậm chí còn mở ra chém liên tục phần mềm hách. To lớn đao chém hoành bổ xuống, trong nháy mắt đem mười mấy tên cương thi che phủ ở trong đó. Bén đao mang hiện lên, sát khí, đem này cương thi xoắn thành mảnh nhỏ. Được, chúng tu giả hoan hô một tiếng, kích động kêu to lên. Thế nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy từ Ô Chí trường đao trên, lần thứ hai tóe bắn ra nhất đạo đao chém, chém về phía những thứ khác cương thi, đồng dạng là sát khí dày đặc. Cái này vẫn không phải kết thúc, một đạo liền theo một đạo, bốn đạo chém liên tục phần mềm hách chém ra, lại là hơn 10 người cương thi chôn vùi ở dưới đao của hắn. Ở chúng tu người phía trước, bỗng nhiên không trung một mảnh lớn địa phương, nơi này cương thi toàn bộ bị Ô Chí chém giết hầu như không còn. Chúng tu giả lần thứ hai hoan hô lên. Chỉ là, vây quanh bọn họ cương thi thực sự nhiều lắm, mọi người còn chưa kịp xông ra, rất nhanh thì có hơn 10 người cương thi bao vây, lần thứ hai tràn đầy mảnh nhỏ đất trống. Ô Chí ngạc nhiên phát hiện, cái này chém ra một đao phía sau, hắn sát khí ý cảnh dĩ nhiên lần thứ hai đề thăng một ít. Chém, ta chém, chém, chém. Ô Chí kích động hầu như muốn nhảy dựng lên, hắn cũng không sử dụng còn lại chiêu số, chỉ là đem sát khí thôi phát đến mức tận cùng, hoàn toàn dung nhập vào trường đao trong, từng chiêu sát lục thiên đánh xuống chém ra. Đao mang, sát khí dày đặc, Ô Chí cho thấy cường đại lực phá hoại, một cương thi ngã vào hắn công kích phía dưới. chúng tu giả chấn phấn không thôi, cũng thi triển ra cường đại nhất công kích, trong chốc lát, lao ra cự ly rất dài. Ô Chí đắm chìm trong giết chóc trong, không trung sát khí không ngừng ám sát, kích nổi hắn đối với sát khí ý cảnh lĩnh ngộ, đồng thời, theo chém giết cương thi, hắn đối với sát khí lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu vài phần. Hắn sát khí đã tại không ngừng tăng lên, mỗi một khắc, chung quanh sát khí bỗng nhiên hướng hắn chen chúc tới. Tất cả sát khí dĩ nhiên toàn bộ bị hắn hấp thu được trong cơ thể. Hơn nữa, từ trên người của hắn nhưng không có tỏ khắp ra cái gì sát khí. Sát khí nội liễm, hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Hắn sát khí ý cảnh rốt cục tấn thăng đến cảnh giới đại thành. Ô Chí trong lòng một trận sảng khoái, hận không thể ngang thiên hét lớn một tiếng, dùng cái này để diễn tả kích động tâm tình. Sát khí ý cảnh đại thành, ý nghĩa hắn thực lực mức độ lớn đề thăng, nhất là lực công kích, quả thực đạt được một cái mức độ khó tin. Hay dùng các ngươi những thứ này cương thi, đi thử một chút ta đại thành sát khí ý cảnh. Ô Chí ở trong lòng quát lên, trên người bộc phát ra tràn đầy tự tin. Hai con mắt của hắn, bắn, xuất ra đạo đạo, tinh, mang, trường đao phá toái hư không. Từ trên người của hắn lại không có bất kỳ sát khí, sóng, động. Thế nhưng, chém ra một đao, chung quanh sát khí dĩ nhiên toàn bộ hướng trường đao vọt tới. Trong nháy mắt, trên trường đao sát khí đã đạt được một cái kinh người trình độ. Sát, vẫn là chiêu đó sát lục thiên hạ. Thế nhưng lúc này đây, đao mang rõ ràng so với trước kia chiều rộng lớn mấy lần. To lớn đao mang chỉ một cái một dạng sắp tới trăm tên cương thi che phủ ở trong đó. Theo năm đạo đao mang không ngừng lóe ra, đợi tất cả bình tĩnh phía sau, gần trăm tên cương thi đã toàn bộ phá thành mảnh nhỏ. Mọi người nhìn đây hết thảy, thần tình triệt để dại ra xuống tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, giết chóc chung ngộ đạo. Cái này Ô Chí cũng quá hung hãn đi. Rất nhiều tu giả nhìn đây hết thảy, trong lòng rung động không ngớt. Phỏng vấn. Sau đó còn lại là đại hỉ. Có Ô Chí như vậy một cái mạnh mẽ như vậy đồng bạn, mọi người đối với lao ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ càng thêm có tự tin. Trong đám người, Ma Linh Điện Dư Hạo mãn hàm ghen tị nhìn Ô Chí. Ô Chí biểu hiện càng là cường đại, hắn tâm lý thì càng khó chịu. Không phải là đạt được thần giai truyền thừa sao? Nếu là ta đạt được cái này thần giai truyền thừa, ta sẽ so với ngươi càng cường đại hơn. Một cái liền huyết mạch cũng không có thức tỉnh tiểu tử, có tư cách gì đắc ý? Dư Hạo ở trong lòng giận dữ kêu lên. Hiện tại duy nhất khiến hắn cảm thấy tâm lý thăng bằng chính là Ô Chí không có giác tỉnh huyết mạch. Ở thần tướng quốc, nếu như ngay cả huyết mạch cũng không có thức tỉnh tu giả, căn bản liền không coi là thiên tài. Ở thần tướng nước tu giả trong mắt, giác tỉnh huyết mạch tu giả mới là có thể chân chính bước vào tột cùng cường giả. Nhìn chung huyền linh trên đại lục cường giả, nhưng phàm là đứng ở tu giả tột cùng nhất người, không có chỗ nào mà không phải là giác tỉnh huyết mạch tu giả. Ô huynh đệ, trở lại nhất đao. Có tu giả la lớn, lúc này rất nhiều người đều muốn hy vọng ký thác vào Ô Chí trên người. Như vậy chém giết cương thi tốc độ, quả thực có thể xưng thượng khủng bố. Cho dù là trong đám người mạnh nhất Dương Vũ, lấy huyết mạch chi lực thôi động thiên giai nguyên khí, hắn lực công kích cũng không có đạt được trình độ như vậy. Bất chi bất giác, Ô Chí ở trong lòng mọi người địa vị bắt đầu phát sinh biến hóa. Cho dù là một ít 12 đại thế lực đệ tử, nhìn phía Ô Chí ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Cường giả, vô luận ở loại khi nào, đều là mọi người sùng bái đối tượng. Huống chi bọn họ còn phải dựa vào Ô Chí thực lực lao ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Được. Nghe được thanh âm của người kia, Ô Chí không có bất kỳ do dự nào ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Sát khí ý cảnh đạt đến đại thành, vừa rồi chém ra một đao, khiến hắn cảm thấy toàn thân thoải mái. Đối với sát khí lĩnh ngộ dĩ nhiên lần thứ hai đề thăng rất nhiều. Nhưng thấy hắn trong tay trường đao cuốn một cái, đao mang lóe ra, lần thứ hai từ không trung vỗ xuống, vô tận sát khí chen chúc tới. Vẫn là chiêu đó sát lục thiên hạ, Ô Chí giống như nhất tôn sát thần một dạng, trong tay bắt nổi băng phong hàn liệt đao, mỗi chém ra một đao, luôn sẽ có vài cương thi bị cắt thành hai đoạn. Hắn đắm chìm trong giết chóc trong lúc nhất thời lại có chút quên hết tất cả. Trong thiên địa sát khí không ngừng hướng hắn vọt tới. Hắn đắm chìm trong thế giới của mình trong, mỗi chém ra một đao đều cảm thấy niềm vui tràn trề. Theo không ngừng giết chóc, hắn sát khí đã vẫn đang tiếp tục dâng lên thăng. Thoải mái. Ô Chí rất nhớ đại quát một tiếng. Băng phong hàn liệt đao ở trong tay của hắn, tựa như biến thành giết chóc chi nhận. Từng tên một cương thi bị chém giết. Dần dần, hắn xuất đao tốc độ càng thêm trôi chảy. Ô đại ca cẩn thận. Đột nhiên, Ô Chí bên tai truyền đến Khâu Nhược Tuyết hoảng loạn tiếng kêu. Hắn trong nháy mắt từ thế giới của mình trung tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy hãn tóc chợt nổi lên, một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xuất hiện ở trong lòng. Không có bất kỳ do dự nào, cương quyết huyễn chân bước trước tiên khởi động, trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn. Ở trong mắt của mọi người, chỉ thấy một vệt ánh sáng ảnh lóe ra, Ô Chí đã tại biến mất tại chỗ. Đúng lúc này, một trận bạo liệt ầm vang truyền đến. Đại địa chấn chiến, một gã cao đến hai trượng cương thi xuất hiện ở Ô Chí vừa rồi sở đứng vị trí. Ở trong tay của hắn nắm lấy một thanh trầm trọng vô cùng cự kiếm, mà mới vừa tiếng oanh minh, chính là cự kiếm chém trên đất thanh âm, tại nơi cương thi phía trước, thông suốt là một cái to lớn cái hồ động. Cường đại trùng kích, sóng hướng bốn phía cuộn sạch đi, một mạch đem chung quanh tu giả cùng cương thi xông người ngã ngửa đổ. Giống, cao lớn cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng của hắn phun ra vô lượng thi khí, lan tràn hướng bốn phía. Này cách gần tu giả, trực tiếp bị thi khí bao phủ, tu vi nhanh chóng trượt. Tu vi của ta Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tất cả đều là tu giả sợ hãi tiếng kêu. Từ nơi này cương thi trên người tản ra khí tức thực sự quá cường đại. Ô Chí sơ bộ ước đoán, chỉ sợ là vương giai cửu cấp cường giả, đối mặt cái này cương thi, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ô Chí trong lòng vô cùng ngưng trọng, vừa rồi nếu không phải Khâu Nhược Tuyết nhắc nhở một cái, mà phản ứng của hắn lại cũng đủ cấp tốc, chỉ sợ hiện tại đã thành một cổ thi thể. Mà cho đến lúc này, Ô Chí mới phát hiện, chung quanh bọn họ cương thi lại nhưng đã bị chém giết hơn phân nửa. Nửa xem chung quanh này tu giả, từng cái đang kính úy nhìn hắn. Thảo, những thứ này cương thi không biết đều là ta chém giết chứ. Ô Chí trong lòng giật mình, khuôn mặt bất khả tư nghị. Bất quá từ này tu giả trong ánh mắt, Ô Chí xác định sự thật này. Hắn xảo nhất vận chuyển sát khí ý cảnh, lại khiếp sợ phát hiện. Hắn sát khí đã đạt đến đại thành đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào viên mãn thái độ. Thật là khủng khiếp tốc độ tăng lên. Ô Chí trong hai tròng mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ đối với hắn người mà nói là tử vong cấm địa, đối với hắn cũng tu luyện sát khí ý cảnh phong thủy bảo địa a. Ô Chí huynh đệ, cái này cương thi vương năng đối phó sao? Đúng, Ô Chí huynh đệ. Cái này cương thi vương như thế nào đối phó, ngươi nói chuyện đi. Không sai, chúng ta mọi người tất cả nghe theo ngươi. Chung quanh chúng tu giả ngươi một lời, ta một lời, đều hô. Bọn họ nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Ô Chí mới vừa biểu hiện, đã thắng được phần lớn người tán thành. Ô Chí huynh đệ, không nên do dự, như thế nào đối phó cái này cương thi vương, mọi người vẫn chờ ngươi lên tiếng đây. Lúc này, Thánh Thần Tông Dương Vũ đột nhiên nói rằng, hắn nhìn phía Ô Chí ánh mắt rất là kính nể. Cường giả chân chính, vô luận ở khi nào, đều sẽ được mọi người tôn trọng cùng kính nể. Ô Chí cho thấy chiến lực cường đại, mặc dù chỉ là mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nồng nặc sát khí, thế nhưng chém giết cương thi hiệu suất, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh, tự nhiên đã bị công nhận của mọi người. Theo Dương Vũ nói xong, Thái Cực Tông Trương Mặc Dương cũng bắt đầu tỏ thái độ. Ô Chí huynh đệ, nếu là người khác mà nói, ta Trương Mặc Dương khẳng định không phục. Thế nhưng đối với ngươi Ô Chí, ta lại phi thường chịu phục. Như thế nào đối phó cái này cương thi vương, ngươi lên tiếng đi. Mắt thấy ngay cả cường đại nhất Dương Vũ cùng Trương Mặc Dương hai người đều như vậy nói. 12 đại thế lực còn lại thiên chi kiêu tử cũng đều tỏ thái độ chống đỡ Ô Chí. Cho dù là xem Ô Chí khó chịu Dư Hạo, đừng thông đám người, lúc này cũng không dám chọc mọi người nộ. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Được, nếu mọi người xem đắc khởi ta, như vậy Cương Thi Vương liền để ta làm dẫn đầu đối phó. Ô Chí đột nhiên sinh ra một cổ hào khí. Hắn biết, trải qua mới vừa một phen giết chóc, hắn triệt để thắng được mọi người nhận đồng. Phải biết rằng, mới vừa lúc mới bắt đầu, những người này còn đang kêu gào nổi đoạt hắn thần giai truyền thừa đây. Khâu Nhược Tuyết nhìn phía Ô Chí, trong lòng đồng dạng vui vẻ không thôi. Những người này cũng đều là các đại thế lực thiên tài a. Chắc chắn năm sau, chú nhất định phải trở thành thần tướng nước nhân vật phong vân. Nhưng bây giờ cam nguyện ở Ô Chí phía dưới, khiến Khâu Nhược Tuyết cảm thấy vô cùng tự hào, càng là vì Ô Chí vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 641, Cương Thi Vương. Ô Chí đi đoạn hậu, Ô Chí hai mắt sáng quắc, trên người hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Càng nhiều phỏng vấn, hắn con mắt từ này tu giả trên người đảo qua, có thể cảm thụ được mọi người chờ mong. Lúc này, nguyên bản tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ gần 1000 tên thiên tài tu giả, hiện tại chỉ còn lại không tới 500 người. Hơn phân nửa tỷ lệ tử vong, khiến chúng tu giả sợ không ngớt. Hiện tại Ô Chí biểu hiện ra thực lực cường đại, lập tức khiến mọi người thấy hy vọng chạy trốn. Cuối cùng, Ô Chí ánh mắt tập trung tại nơi Cương Thi Vương trên người, cảm thụ được từ Cương Thi Vương trên người tỏ khắp ra cường đại uy thế, Ô Chí đồng tử không khỏi lần thứ hai co rụt lại. Mà lúc này, chu vi còn dư lại này Cương Thi, bởi vì Cương Thi Vương xuất hiện, dĩ nhiên toàn bộ rời khỏi vòng chiến. Ô Chí cảm ứng phi thường nhạy cảm, lập tức liền thấy con kia trốn ở Cương Thi trong đám, gánh vác Tử Huyền Tàn Đồ Cương Thi. Hắn sâu đậm ngắm tên kia Cương Thi liếc mắt, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, tên này Cương Thi lúc này vô cùng đắc ý. Để ngươi lại càn rỡ chỉ chốc lát, Tử Huyền Tàn quyền ta nhất định phải được. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó đem tất cả tinh thần toàn bộ đặt ở Cương Thi Vương trên người. Cái này Cương Thi Vương tản ra khí thế của thực sự quá mạnh, Ô Chí phải toàn lực ứng phó. Cương Thi Vương quần áo trên người sớm đã cũ nát bất kham, có một loại năm tháng tang thương cảm giác, tỏ khắp ra nồng nặc thi khí. Cái này Cương Thi Vương tất nhiên là thượng cổ thời kỳ cường đại tu giả biến thành. Mọi người chú ý, chờ chút để ta làm đối với cái này Cương Thi Vương phát động chủ công, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh phụ trợ là được. Ô Chí hướng mọi người kêu lên. Chúng tu giả nghe được hắn, mỗi một người đều là vẻ mặt không thể tin. Cương Thi Vương quá kinh khủng, tùy ý phun ra một hơi thi khí là có thể khiến tu giả cảnh giới cấp tốc trượt. Chỉ sợ bọn họ chuẩn bị chống lại thi khí linh thuốc cũng không có tác dụng. Mà bây giờ Ô Chí lại muốn đối với Cương Thi Vương tiến đi chủ công, không biết là nổi điên chứ. Tất cả mọi người biết Cương Thi Vương thi khí lợi hại, chiến lực đồng dạng cường đại. Đây cũng là mọi người cam nguyện ở Ô Chí dưới một nguyên nhân. Bọn họ cái này là muốn cho Ô Chí làm con cờ thí đây. Không biết mùi vị, tiểu tử này không biết thực sự cho là mình vô địch chứ. Mọi người đưa hắn trở thành pháo hôi, hắn nhưng thật ra yên tâm thoải mái a. Trong đám người, Dư Hạo không ngừng cười lạnh, sớm đã ở tâm trung tướng Ô Chí xem thành người chết. Ô Chí huynh đệ, Cương Thi Vương thi khí quá lợi hại. Như ngươi vậy mạo hiểm thực sự quá nguy hiểm. Cũng có tu giả là thật kính nể Ô Chí, từ trong thâm tâm khuyên nhủ. Ở trong lòng bọn hắn là hy vọng Ô Chí mang của bọn hắn lao ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, mà không phải ở chỗ này cùng Cương Thi Vương liều mạng. Ta còn không sợ, lẽ nào các ngươi chỉ sợ sao? Các ngươi đều là các đại thế lực đệ tử thiên tài, cũng không phải là người nhu nhược. Nếu không phải có thể chống đỡ cái này Cương Thi Vương, mọi người cho rằng có thể an tâm chạy đi sao? Sở dĩ biện pháp duy nhất chính là đem cái này Cương Thi Vương chém giết. Ô Chí Trinh Địa có tiếng kêu lên, trên người hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Chém giết Cương Thi Vương. Mọi người lần thứ hai bị Ô Chí mà nói kinh động đến. vừa rồi Cương Thi Vương chỉ là tùy ý phun ra một hơi thi khí, liền có mấy người mất đi tu vi. Đối với Cương Thi Vương, mọi người căn bản không có chút nào chiến ý. Tiểu tử, mọi người ủng hộ ngươi, cũng không phải là để cho ngươi mang theo mọi người chịu chết. Ngươi nếu như muốn tìm sự tình, không nên liên lụy mọi người. Dư Hạo rốt cục chờ đến cơ hội, khinh thường lời nói lạnh nhạt đứng lên. Đúng vậy, Cương Thi Vương thi khí lợi hại như vậy, mọi người cũng không muốn tu vi mất hết. Dư Hạo thân là Ma Linh Điện Thiên Chi Kiêu Tử, tự nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Hắn vừa mới nói xong, lập tức có mấy người đứng ra, đối với Ô Chí Công phạt đứng lên. Một ít nguyên bản là do dự tu giả thấy vậy, cũng cảm giác Ô Chí hành vi là ở chịu chết, cũng theo phản đối đứng lên. Nhân loại đều có theo số đông tâm lý, hơn nữa bọn họ quả thực không có ý chí chiến đấu. Trong nháy mắt, dĩ nhiên phần lớn tu giả phản đối Ô Chí ý kiến. Trong này, ngoại trừ Dư Hạo, còn có Vương Hằng, Mạc Thiên Cương các loại 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử. Ô Chí nhìn đây hết thảy, trong lòng vô cùng thất vọng. Hắn tuy là muốn mượn những người này lực lượng, trợ giúp hắn tiêu hao cương thi số lượng, cho hắn sáng tạo cơ hội, cướp đoạt Tử Huyền Tàn Quyền, nhưng là đề nghị của hắn nhưng cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Cương Thi Vương chưa trừ diệt, dù cho cuối cùng có tu giả chạy ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, chỉ sợ cũng là thương vong thảm trọng. Các ngươi nếu nói phải nghe theo ta mệnh lệnh, hiện tại lại tập thể phản đối ta, rốt cuộc là ý gì? Ô Chí lạnh giọng hừ nói. Mắt thấy Ô Chí biểu tình không đúng, rất nhiều tu giả lập tức lại do dự. Chúng ta đúng là đã nói muốn nghe ngươi mệnh lệnh, nhưng ngươi lại để cho chúng ta đi chịu chết. Ta đây liền thứ cho khó tòng mệnh. Dư Hạo lập tức phản bác. Đúng, thứ cho khó tòng mệnh. Rất nhiều tu giả đều hưởng ứng Dư Hạo, khiến hắn đắc ý không ngớt, khinh thường nhìn Ô Chí. Cương Thi Vương chưa trừ diệt, các ngươi cho rằng có thể an toàn chạy trốn sao? Các ngươi vừa rồi cũng chứng kiến, Cương Thi Vương tốc độ thật nhanh. Các ngươi tự nhận là có bao nhiêu người có thể mau hơn Cương Thi Vương? Lạnh như băng hai mắt quét mắt chúng tu giả, giọng nói rất là băng lãnh. Chúng tu giả lập tức không nói lời nào, mặc dù là Dư Hạo cũng sẽ không hé răng. Ô Chí huynh đệ, Cương Thi Vương thi khí quả thực phi thường lợi hại, căn bản không phải mọi người có thể chống đỡ. Nếu như mạo muội công kích, chỉ sợ sẽ thương vong thảm trọng. Lúc này, Dương Vũ cũng đứng ra. Ô Chí xem như là thấy rõ, những người này tuy là ngoài miệng nói nghe theo mình mệnh lệnh, thế nhưng ở sâu trong nội tâm đều có ý nghĩ của chính mình, đưa hắn đẩy ra, hoàn toàn chính là khiến hắn làm con cờ thì a. Ở trong lòng của mọi người, Ô Chí chém giết cương thi hiệu suất kinh người, tất nhiên là cùng hắn công pháp tu luyện có quan hệ. Nếu như tự Ô Chí kiềm chế Cương Thi Vương, mọi người hy vọng chạy trốn đem sẽ phi thường lớn. Thế nhưng, lại không ai nguyện ý nói ra lời nói như vậy. Đây quả thực là muốn hy sinh Ô Chí một người, là mọi người tranh thủ cơ hội đào xanh a. Những người này từ, tư nhân, không gì sánh được, cao ngạo không gì sánh được, há lại sẽ thực sự tình nguyện ở Ô Chí phía dưới. Nguyên lai cũng ta ngây thơ. Ô Chí ở trong lòng cười khổ một tiếng, âm thầm lắc đầu. Hắn lần thứ hai liếc một cái tên kia lưng đeo Tử Huyền Tàn Đồ Cương Thi, trong lòng rất là không cam lòng. Nếu là không có những người này kiềm chế, hắn dự đoán được Tử Huyền Tàn Quyền thực sự quá khó khăn. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt âm tinh bất định. Như vậy đi, ta tới là mọi người kiềm chế cái này Cương Thi Vương, mọi người nhân cơ hội đột phá vòng vây đi ra ngoài. Đột nhiên, Ô Chí rất là kiên định nói rằng, đại có một loại xúc động liều chết tư thế, từ trên người của hắn bộc phát ra ý chí mãnh liệt. Đây quả thực là mọi người chờ mong đã lâu nói a, chúng người vui mừng không ngớt. Vậy không tốt lắm ý tứ, Cương Thi Vương thi khí quá mạnh, đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Có tu giả giả mù sa mưa nói rằng, Ô Chí huynh đệ công pháp khắc chế cương thi, nếu là có thể tự Ô Chí huynh đệ kiềm chế Cương Thi Vương, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Ô Chí huynh đệ đại nghĩa a, nếu là có thể chạy ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Ô Chí huynh đệ ân nghĩa, bọn ta tất nhiên sẽ không quên. Ô Chí huynh đệ quả thực bọn ta tái thế phụ mẫu a. đạt được bọn họ câu trả lời mong muốn, những thứ này tu giả lập tức vui vẻ lớn tiếng khen tặng khởi Ô Chí đến. Thấy vậy, Ô Chí trên mặt của tràn đầy kích động thần tình, nhưng trong lòng thì lãnh tĩnh tột cùng, chẳng đáng tột cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, chiến đấu cương thi vương. Hừ, liền cho các ngươi đắc ý đi thôi, đến lúc đó còn không biết là ai trợ giúp người nào kiềm chế cương thi đây. Ô Chí ở trong lòng không ngừng hừ lạnh. Hắn nơi đó có tốt như vậy tâm trợ giúp người khác kiềm chế cương thi vương a? Cương thi vương thế nhưng có thiên giai cửu cấp chiến lực, căn bản không phải thực lực của hắn bây giờ có thể chống đỡ. Đương nhiên, nếu như những người này không sợ chết nói, tập hợp mọi người lực lượng, có thể có khả năng đem cương thi vương chém giết. Chỉ là đáng tiếc, những người này chỉ muốn sớm một chút rời bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, sớm đã mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Ngu ngốc một cái. Dư Hạo ở trong lòng khinh thường nói, chỉ sợ đây cũng là tại chỗ rất nhiều tu giả ý nghĩ trong lòng đi. Giống, đúng lúc này, cương thi vương lần thứ hai rít gào một tiếng, thân hình như điện, một mạch hướng mọi người nhào tới. Hiển hách uy thế ngập trời, sát ý cường đại tràn ngập toàn bộ thiên địa, nồng nặc thi khí càng là không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, khiến cho chúng tu giả sắc biến. Chạy mau, Ô Chí huynh đệ, nơi đây liền giao cho ngươi. Chúng tu giả vội vã triển khai thân pháp, nhanh chóng về phía trước bỏ chạy đi, rất sợ chậm một bước bị cương thi vương đuổi theo. Mọi người chạy mau, ta tới kiềm chế cái này cương thi vương. Ô Chí đại nghĩa lẫm nhiên quát, trong tay trường đao chém ra nhất đạo to lớn đao mang, hướng cương thi vương nghênh đón. Ngay tại lúc đó, thân hình của hắn nhoáng lên, đã rơi vào xích phong thú trên người. Xích phong thú không chỉ có không ý kỵ thi khí, ngược lại đem thi khí trở thành đại bổ chi vật. Chỉ có ngồi ở xích phong thú trên lưng, những thi khí đó mới sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ô đại ca, chúng ta cũng mau trốn đi. Khâu Nhược Tuyết khuôn mặt lo lắng chi sắc. Cương thi vương để cho nàng cảm thụ được áp lực cường đại. Không vội, tử huyền tàn đồ còn chưa tới thủ, làm sao có thể buông tha cho chứ? Ô Chí lắc đầu, trong hai mắt lại bộc phát ra ánh sáng tự tin. Chém. Đột nhiên, một cổ mênh mông sát khí từ trong cơ thể hắn chen trúc ra, trường đao hoành bổ xuống, phong mang tất lộ. Theo cái này chém ra một đao, trong thiên địa sát khí toàn bộ hướng Ô Chí trên trường đao vọt tới. Nhất đạo to lớn đao chém từ giữa không trung chém xuống đến, sát khí tràn đầy. Cái này nhất đao vẫn là sát lục thiên hạ, ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, đối mặt cương thi vương, cũng chỉ có sát lục thiên hạ mới có thể tạo được tác dụng. Thi triển sát khí ý cảnh, có thể dẫn dắt bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trong sát khí để cho hắn sử dụng, chính là bằng vào nơi này nồng nặc sát khí, hắn có thể ở chỗ này. Chém ra một đao, sát khí phong mang triển khai lộ, không thể nghi ngờ, cực kỳ kinh người. Đồng thời, Ô Chí lại mở ra chém liên tục phần mềm hách. Cương thi vương căn bản cũng không biết cái gì là né tránh, dĩ nhiên đón Ô Chí công kích, hướng Ô Chí hai người tiến lên. Hai mắt của hắn vô ích động, thân thể khổng lồ lại cực kỳ linh hoạt, trong tay đại kiếm vung ra, vừa lúc đem Ô Chí công kích đỡ được. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng trên không trung chuyện đãng, cả vùng đều run rẩy theo vô tận trùng kích sóng hướng bốn phía kéo đi. Này chạy trốn tu giả hoảng sợ quay đầu, khuôn mặt không thể tin tưởng. Ô Chí chết chắc, đáng tiếc a. Chúng tu giả thở dài một tiếng, không bao giờ nửa quay đầu, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Quả nhiên là một người ngu ngốc. Dư Hạo lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ở trong lòng của mọi người, Ô Chí thực lực dù cho cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là thiên giai cửu cấp cương thi vương đối thủ. Hơn nữa, cương thi vương chủ yếu nhất thủ đoạn thế nhưng thi khí, có thể ăn mòn tu giả tu vi, không có nhân cho rằng Ô Chí cảnh giới bị thi khí ăn mòn phía sau, còn có thể chống đỡ cương thi vương công kích. Chém liên tục phần mềm hách khởi động, bốn đạo liên kích theo sát phía sau, đi qua trọng kiếm phong tỏa, chém ở Cương Thi Vương trên người. Cương Thi Vương thân thể chỉ là lắc lắc, bốn đạo liên kích, nhất đạo mạnh hơn nhất đạo, nhưng khoảng chừng Cương Thi Vương trên người lưu lại bốn đạo vết đao. Như này công kích, dĩ nhiên không còn cách nào công phá Cương Thi Vương phòng ngự. Làm sao có thể? Ô Chí trừng lớn hai mắt, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Giống. Cương Thi Vương rít gào một tiếng, nồng nặc thi khí từ trong miệng của hắn phun ra, trong nháy mắt đem Ô Chí đám người che phủ ở trong đó. Vù vù, vù vù, đúng lúc này, Xích Phong thú lại hưng phấn quái khiếu, nhìn Cương Thi Vương phun ra thi khí, một đôi con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Nhất đạo xích, sắc, cơn lốc phun ra, đem thi khí một bao, sau đó toàn bộ hít vào trong miệng. Xích Phong thú lộ ra phi thường hưởng thụ thần tình. Thấy vậy, Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết hai người một trận ác hàn, chỉ cảm thấy vị toan ở không được cuồn cuộn. Những thi khí đó đều là từ Cương Thi Vương trong miệng phun ra ngoài. Xích Phong thú không chút nào không lãng phí toàn bộ ăn đi. Điều này thật sự là quá ác tâm. Nuốt chửng Cương Thi Vương phun ra thi khí phía sau, Xích Phong thú khí thế trên người rõ ràng cường đại hơn nhiều, rời thiên giai càng thêm tiến thêm một bước. Chỉ thấy hắn hướng về phía Cương Thi Vương hưng phấn quái khiếu hai tiếng, tựa như đang thúc giục Cương Thi Vương, lại phun ra một đoàn thi khí. Ô Chí nhìn ở trong mắt, trên đầu tất cả đều là hắc tuyến. Xích Phong, ngươi quá ác tâm. Ô Chí rất là khó chịu kêu lên. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú phi thường ủy khuất, ô oán quay đầu nhìn Ô Chí. Ô Chí cảm thấy chịu không, khí thế trên người tái phát. Sau đó thi triển ra sát lục thiên hạ, tiếp tục hướng Cương Thi Vương công tới. Cương Thi Vương cũng bị kích nộ, không ngừng lớn tiếng gầm thét, trong tay trọng kiếm ngay cả liên vũ động. Còn như Xích Phong, nghe được Cương Thi Vương rít gào, chiếc kia thủy đều phải chảy ra. Bởi vì Cương Thi Vương mỗi một lần rít gào, đều sẽ có vô số thi khí từ miệng trung phun ra. Trong lúc nhất thời, Ô Chí mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sát khí, cùng Cương Thi Vương đấu cùng một chỗ. Hắn tuy là bị áp chế tại hạ phong, thế nhưng ỷ vào tốc độ so với Cương Thi Vương càng tốt hơn, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Khiến Ô Chí cảm thấy biệt khuất là, dù cho hắn mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sát khí, hắn công kích cũng vô pháp phá hỏng Cương Thi Vương phòng ngự. Trong lúc này, Khâu Nhược Tuyết cũng bắt đầu ra tay trợ giúp Ô Chí. Thế nhưng để cho nàng càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ là, của nàng công kích thậm chí không thể ở Cương Thi Vương trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đến cuối cùng, thẳng thắn ngồi ở Xích Phong thú sau lưng của thượng, tham quan Ô Chí cùng Cương Thi Vương chiến đấu. Một người một cương thi có trời lật địa chấn, tiếng vang kịch liệt truyền vào này đào tẩu tu giả trong tai, để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Không ai có thể nghĩ đến, Ô Chí dĩ nhiên thực sự trợ giúp bọn họ khiên chế chủ Cương Thi Vương. Lúc này, rất nhiều người nghĩ đến đề nghị của Ô Chí, dần dần bắt đầu hối hận. Bởi vì, Ô Chí tuy là khiên chế chủ Cương Thi Vương, bọn họ rồi lại gặp phải những thứ khác nguy cơ. Này còn dư lại Cương Thi, mắt thấy chúng tu giả muốn chạy trốn, lập tức lại từ bốn phía súng lại qua đây, đám đông vây quanh ở trong đó. Một hồi chém giết thảm thiết mở ra. Không có Ô Chí máy này cỗ máy giết chóc, mọi người có phi thường gian nan, thỉnh thoảng có tu giả chôn vùi tánh mạng. Thế nhưng, lúc này bọn họ mặc dù muốn cùng Ô Chí hội hợp cũng không khả năng. Này Cương Thi đưa bọn họ cách ly thành hai cái không liên hệ nhau chiến trường. Muốn cùng Ô Chí hội hợp, bọn họ chỉ có thể xông qua những thứ này Cương Thi phong tỏa. Ô Chí tuy là sẽ cùng Cương Thi Vương chiến đấu, thần thức lại sớm đã tản mắt ra. Đối với phát sinh ở chúng tu giả trên người sự tình, căn bản là không có cách trốn rời hai mắt của hắn. Quả nhiên, những thứ này Cương Thi căn bản sẽ không đơn giản thả những người này ly khai. Ô Chí ở trong lòng lẩm bẩm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643. Tàn quyển tới tay. Ô Chí rất sớm đã suy đoán, Tử Huyền tàn quyển tin tức là thanh minh âm mưu. Hơn nữa, cái này âm mưu tựa hồ vẫn cùng tu giả huyết mạch có quan hệ. Thanh minh nếu thật vất vả đem các đại thế lực đệ tử thiên tài hấp dẫn đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, lại làm sao có thể đơn giản để cho bọn họ đào tẩu. Sở dĩ, Ô Chí khẳng định, chung quanh cương thi khẳng định trở lại ngăn chặn chạy trốn tu giả. Hiện tại quả nhiên không ra hắn sở liệu, Thanh Minh tuyệt đối sẽ không buông tha những thứ này thiên tài huyết mạch. Thảo, cái này cương thi vương phòng ngự quá mạnh, như vậy đánh tiếp, dù cho chiến đấu cái 10 ngày 10 đêm, ta cũng không làm gì được hắn. Ô Chí rất là bất đắc dĩ than thở. Hắn nguyên vốn cũng không phải là cương thi vương đối thủ, hiện tại mượn bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sát khí, tuy là khó khăn lắm ngăn trở cương thi vương công kích, thế nhưng muốn phá hỏng cương thi vương phòng ngự lại là căn bản không khả năng. Ô Chí thần thức tỏ khắp hướng bốn phía, chúng tu người thương vong có thể nói thảm trọng, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, lại có gần 100 tên tu giả mất đi tánh mạng. Lúc này, này tu giả sớm đã điên cuồng lên. Dương Vũ cùng Trương Mặc Dương dẫn theo mọi người, một bên phòng ngự cương thi công kích, một bên liều mạng hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên ngoài phóng đi. Lúc này, bọn họ vô cùng hoài niệm có Ô Chí thân nhân thời gian. Đối với những người này tình trạng, Ô Chí không có chút nào đồng tình. Khi những người này buông tha hắn đi thời điểm, Ô Chí cũng đã hết sức thất vọng. Hơn nữa, hắn và những thứ này tu giả hoàn toàn chính là hai đường người. Lúc này có thể bang trợ bọn họ kiềm chế cương thi vương, đã là thiên đại ân huệ. Đột nhiên, Ô Chí nhãn tình sáng lên. Gánh vác tử huyền tàn quyển cương thi chu vi, cuối cùng không có còn lại cương thi. Ô Chí vẫn luôn cho rằng, cái này cương thi nhất định là Thanh Minh khôi lỗi, vì chính là đem các đại thế lực thiên tài dẫn tới bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, cái này cương thi vô cùng cẩn thận, kẹp ở cương thi trong đám, ở xung quanh hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có 10 tên cương thi trở lên. Mà lúc này, Ô Chí bị cương thi vương áp chế, còn lại tu giả hết hoàn toàn ở vào cương thi trong vòng vây. Hắn thấy, tất cả tẫn đang nắm trong tay phía dưới, lại không có bất kỳ nguy hiểm. Từ tấn thăng đến hoàng cấp sau đó, Ô Chí vẫn lấy uẩn thần đan tu luyện thần thưởng thức. Hắn bây giờ thần thức vô cùng cường đại, lúc này tự quan sát kỹ cương thi, hắn nếu từ cương thi trên mặt chứng kiến đắc ý. Từ đó, Ô Chí đã phi thường khẳng định, cái này cương thi tất nhiên là Thanh Minh khôi lỗi. Hiện tại mà bắt đầu đắc ý, ngươi đắc ý quá sớm. Ô Chí ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Xích Phong, cái này cương thi vương liền giao cho ngươi. Ô Chí hướng Xích Phong đại một tiếng. Hắn phi thường tin tưởng Xích Phong thú tốc độ, mặc dù là cương thi vương cũng không sánh bằng Xích Phong thú tốc độ. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú vội vã quái khiếu hai tiếng, thoạt nhìn có chút ngo ngoe, muốn thử. Cương thi vương vượt trội thi khí, với hắn mà nói chính là lớn tu bổ. Ô Chí đem cương thi vương giao cho hắn, đang cùng ý của hắn. Sau đó, Ô Chí lần thứ hai điều động phần mềm hách nêu lên tin tức. Phát hiện tử huyền động, thiên tàn quyển, tọa độ 896-45, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 896-45. Ô Chí cố đè xuống kích động đích tình tự, lần thứ hai trong đầu diễn luyện một lần kế tiếp muốn làm sự tình, thẳng đến xác định không có lầm phía sau, hắn rất là quả quyết tuyển chọn, dạ, nhưng thấy một đạo bạch quang thiểm thước. Ô Chí đã từ Xích Phong sau lưng của thượng tiêu thất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, vừa lúc đứng ở đó tên gánh vác tử huyền tàn quyển cương thi phía sau. Lúc này, tên kia cương thi đang đắc ý nhìn hai bên chiến trường, căn bản cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Có phải hay không rất đắc ý? Ô Chí nhàn nhạt tại nơi cương thi tai vừa nói. Ngay tại lúc đó, hắn trực tiếp nhúng tay, đem sau lưng hắn tử huyền tàn quyển đoạt lại, thoạt nhìn rất là ung dung, không có bất kỳ trắc trở. Tử huyền tàn quyển tới tay, Ô Chí kích động tột đỉnh, hai tay nắm tử huyền tàn quyển, hắn có loại không chân thực cảm giác. Đạt được, thực sự đạt được. Ô Chí không ngừng ở trong lòng kêu lên, đạt được cái này tờ thứ tư tử huyền tàn quyển, liền ý nghĩa đã tập tề tất cả tử huyền tàn quyển, hắn đem có thể mở ra tử huyền động thiên. Nhưng là một cái động trời ạ. Nghĩ tới đây, Ô Chí trái tim cũng không khỏi rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Hắn thậm chí rất muốn lập tức tiến nhập tử huyền động thiên chi trung. Thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại căn bản không phải thời điểm. Hắn chỉ có thể ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Người nào? Ta tàn quyền. Cương thi thông suốt cả kinh, hãi dị kêu lên, vô ích, động, trong ánh mắt không ngừng nhúc nhích ngọn lửa tức giận. Hắn xoay người nhìn Ô Chí, trên người hiện ra khí thế cường đại. Giỏi một cái biết nói chuyện cương thi, nếu để cho 12 đại thế lực những thiên chi kiêu tử đó biết, bọn họ truy lùng cương thi, dĩ nhiên có thể nói, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Ô Chí thân hình thoát một cái, cùng cương thi kéo ra khoảng cách nhất định, cười lạnh nói. Tử huyền tàn quyền tới tay, hắn cảm thấy toàn thân ung dung, có nhiều ý vị đánh giá đối diện cương thi. Cương thi trên người hiện ra khí thế càng mạnh mẽ, hướng Ô Chí bức áp đi ngay tại lúc đó, chỉ là muốn dựa vào khí thế bức áp Ô Chí, căn bản là không thể sự tình. Khà khà, nhìn ngươi bộc phát ra khí thế của, chỉ sợ là có vương giai lục cấp chiến lực đi, nghĩ đến ngươi ở đây Thanh Minh Sơn địa vị cũng không tính là quá thấp, không nghĩ tới bây giờ lại thành vật hy sinh. Nhìn đối phương, Ô Chí một bên đại diêu kỳ đầu, một bên khà khà có tiếng nói rằng, ngữ khí của hắn cực kỳ dễ dàng. Cương thi khuôn mặt hãi dị chi, sắc, vô ích, động, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, khuôn mặt không dám tin tưởng, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao biết ta là Thanh Minh Sơn tu giả? Nguyên lai thực sự là Thanh Minh Sơn khôi lỗi a, ta quả nhiên không có đoán sai. Ô Chí lộ ra chợt chi, sắc. Ngươi, nghe được hắn, hắn cương thi càng thêm tức giận. Sau đó, hai mắt của hắn bỗng nhiên trừng thật to, lúc này đây thật là kinh động đến. Hắn vừa mới rõ ràng nghe được, Thanh Minh núi khôi lỗi, chữ, toàn bộ Thanh Minh núi, cũng không đều là Thanh Minh khôi lỗi sao. Chỉ là, bí mật này ngoại trừ Thanh Minh Sơn tu giả cùng với Thanh Minh bên ngoài, toàn bộ thần tướng quốc nội chỉ sợ không người nào biết đi, người trước mắt làm sao có thể sẽ biết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cương thi tràn đầy sợ hãi nhìn Ô Chí, nói cho ta biết, các ngươi một lần này âm mưu là thế nào? Vì sao chỉ là nhằm vào có huyết mạch thiên tài? Ô Chí trừng mắt, đột nhiên quát lớn, đây cũng chính là hắn nguyện ý cùng đối phương nói nhảm nguyên nhân. Chỉ là hắn lại từ trên mặt của đối phương chứng kiến vẻ khinh thường, giả vờ thần bí, ta hiện tại liền giết ngươi. Nói xong, hắn lập tức hướng Ô Chí nhào qua. Ô Chí bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cương thi là Thanh Minh khôi lỗi, căn bản không khả năng vi phạm Thanh Minh ý chí, muốn từ chỗ của hắn chiếm được tin tức này, căn bản là không có khả năng. Đã như vậy, vậy không dâu nói nhảm nữa. Con ngươi của hắn trong bỗng nhiên tóe bắn xuất ra đạo đạo hàn mang, trong tay băng phong hàn liệt đao thông suốt chém ra, vô tận sát khí hiện lên, trực tiếp đem cương thi che phủ ở trong đó. Chém ra một đao, Ô Chí cũng không quay đầu lại, trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hách, từ biến mất tại chỗ. Thẳng đến hắn xuất hiện lần nữa ở xích phong trên lưng, cương thi thi thể mới ầm ầm ngã xuống đất, cũng đã bị chém thành lưỡng đoạn.